Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, nhiệm vụ hoàn thành. Vô sắc mộng, mộng ban đầu nhất trạng thái, tất cả mộng khởi nguyên, mộng đẹp hạt giống, dĩ nhiên đồng dạng là một giấc mơ, khó mà tin nổi, rồi lại có vẻ như vậy chuyện đương nhiên. Lá cây mạch lạc bên trong ánh sáng vẫn còn đang chậm chậm địa hội tụ đến phiến lá cuối cùng. Ở nơi đó, một cái sáng sủa chùm sáng ở một chút trưởng thành. Quá trình này, xa xa so với tầm thường mộng thành thục quá trình muốn chậm chậm quá nhiều. Nó quá quý giá, cần nhiều thời gian hơn đến thành hình. Nhìn cái này vô sắc mộng một chút trưởng thành, Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được. Nó còn rất nhỏ yếu, nhưng tiềm lực vô cùng, vô hạn sinh cơ cùng khả năng ở trong này thai nghén. Hay là lần thứ hai trưởng thành lên thành bây giờ cái này mộng đẹp. Sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc, nhưng là giá trị của nó, đáng giá Diệp Thiên Hồ đi chờ đợi. Đây chính là mộng đẹp hạt giống sao? Phóp nhẹ giọng nói rằng, lo lắng quấy nhiễu tên tiểu tử này như thế. Ừ, Diệp Thiên Hồ gật gù, nhẹ giọng nói, tất cả mộng khởi nguyên, sinh ra vào một cái vô sắc mộng, này xem như là mộng đẹp đưa cho ngươi sao? Forbes còn nhớ Diệp Thiên Hồ đã nói, cái này mộng đẹp đã nắm giữ cơ sở bản năng ý thức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới bắt đầu mới bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói. Nói đúng ra, đây là một loại trao đổi ích lợi. Nhìn thấy Fox nghi hoặc, Diệp Thiên Hồ giải thích với nàng nói. Ta cũng là cùng mộng đẹp thành lập câu thông sau khi mới rõ ràng. Mộng đẹp thông thường mà nói sẽ không chế tạo hạt giống. Trừ phi là gặp phải tự thân sắp tan vỡ thời điểm. Mới gặp lưu cái kế tiếp có thể tái tạo mộng đẹp cơ hội. Một cái hạt giống. Chế tạo một cái hạt giống, đối với mộng đẹp tới nói, là một loại lớn vô cùng tiêu hao. Fox đã nghĩ đến điểm này, chỉ cần ngẩng đầu nhìn hướng thiên không liền biết rồi. Giữa bầu trời những người cực quang như thế rực rỡ hào quang. Ở cột sáng kia biến mất sau khi, mắt trần có thể thấy địa lờ mờ rất nhiều. Rất rõ ràng liền có thể cảm giác được mộng đẹp suy yếu. Nghĩ đến chính mình thân thể bởi vì Diệp Thiên Hồ dòng máu mà xuất hiện biến hóa. Fox đã rõ ràng Diệp Thiên Hồ nói tới trao đổi ích lợi là có ý gì. Cho nên nói, mộng đẹp vì ngươi chế tạo một cái hạt giống, làm để đánh đổi, ngươi trả giá những người huyết dịch. Không sai, một lần hai bên đều tán thành giao dịch. Chỉ có điều, so ra, vẫn là đối với ta khá là có lợi. Ta chiếm được càng nhiều, tuy rằng trả giá một chút huyết dịch, nhưng cùng giờ khắc này sắp thai nghén mà thành vô sắc mộng so với. Đối với hắn mà nói, cái kia thật sự không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cũng không bài trừ mộng đẹp cũng là ý nghĩ như thế. Ai biết được, một cái vô sắc mộng sinh ra, có một người hay là muốn so với Diệp Thiên Hồ cùng Fox càng thêm kích động. BFG chạy thời điểm loại kia to lớn chấn động. Khoảng cách rất xa đều có thể cảm giác được. Chính đang bắt giữ mộng hắn. Ở xa xa mà nhìn thấy cái này vô sắc mộng sau khi. Liền bộ mộng mạc đều ném tới một bên. Hắn đã không có tâm tình lại để ý tới cái khác việc nhỏ. Chỉ muốn đến xem đến cái kia độc nhất vô nhị mộng sinh ra. Ở đi tới Diệp Thiên Hồ bọn họ phụ cận thời điểm. BFG theo bản năng mà chậm lại bước chân. Cẩn thận mà đi tới phía sau của bọn họ. Hô hấp đều hơi trùng xuống trùng mà nói rằng. Bùm bùm nha, ta đã từng gặp màu vàng mộng, màu tím mộng, màu xanh lam mộng. Thế nhưng ta xưa nay đều chưa từng nhìn thấy như vậy mỹ lệ mộng. Tận quan tâm chính mình thật sự rất kích động. BFG vẫn là tận lực đè thấp chính mình âm thanh. Trong miệng nói năng lộn xộn địa nghĩ linh tinh. Nhìn về phía cái kia vô sắc mộng thời điểm. lại như là ở chờ đợi một cái non nớt hài tử sinh ra. Đầy đủ chờ đợi sắp tới một phút, cái này so ra đã thai nghén quá lâu mộng rốt cục hoàn toàn chín muồi. Nương theo nước lách tách lạc âm thanh, cái này mộng rốt cục tránh thoát lá cây cuối cùng, mang theo một cái màu trắng đuôi nhỏ phi vui sướng bay lượn. Giấc mơ bên trong những người màu sắc rực rỡ mộng, chịu đến sức mạnh nào chỉ dẫn như thế, tự phát địa hướng về cái này vô sắc mộng bay tới. Dường như, chúng tinh cùng nguyệt, coi như là ở vào những người càng thêm rực rỡ mộng trong lúc đó. Cái này vô sắc mộng, cũng vẫn như cũ là chói mắt nhất cái kia một cái. Đếm không hết mộng ở vùng thế giới này trong lúc đó bay lượn. Không còn e ngại sẽ bị bắt được. Tùy ý địa vờn quanh ở mấy người trong lúc đó. Chúc mừng cái kia đặc biệt nhất mộng sinh ra. Diệp Thiên Hồ bọn họ phảng phất là đứng ở một cái thuộc về mộng bên trong đại dương. Từng cái mỹ lệ mộng đưa tay là có thể chạm tới. Thế nhưng giờ khắc này ai cũng không hề có một chút đi bắt giữ ý tứ của chúng nó. Hầu như tất cả mọi người đều có thể theo bản năng bị những này mộng vui vẻ bầu không khí cảm hóa. Đã không có ai đi muốn phá hoại tất cả những thứ này. Thật sự, dường như mộng ảo bình thường mỹ lệ. Phóc xuất thần mà nhìn này tâm mỹ lệ khiến người ta chấn động cảnh tượng. Nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Lập tức liền có một chuỗi lẫn nhau truy đuổi mộng vờn quanh cánh tay của nàng phi hành vài vòng. Sau đó lại hướng về phương hướng của hắn bay qua. Nhưng rất nhanh, liền lại có thật nhiều mộng vờn quanh ngón tay của nàng bay lượn. Một người trong đó càng là ngưng lại ở bàn tay của nàng trong lúc đó. Forbes thu tay về, cúi đầu nhìn vẫn còn đang trong lòng bàn tay nhảy lên cái này màu xanh lam bên trong chen lẫn một điểm màu vàng nhạt mộng, nhìn một chút Diệp Thiên Hồ, nói, đây là ta đã từng gặp xinh đẹp nhất một khắc. Đang khi nói chuyện, tay phải hướng lên trên nhấc lên, dừng lại ở Forbes trong lòng bàn tay mộng lập tức bay ra ngoài. Tụ hợp vào càng nhiều mộng trong lúc đó. Ta cũng vậy, Diệp Thiên Hồ tự đáy lòng mà nói rằng, vây quanh mấy người bọn hắn bay vài vòng, vô sắc mộng cuối cùng ngoan ngoãn mà đứng ở Diệp Thiên Hồ trước người. Cái khác những người mộng, có bắt đầu tản đi, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều dừng lại ở bên cạnh bọn họ bay lượn. Diệp Thiên Hồ đưa tay tiếp được cái này đặc biệt mộng. Ấm áp, non nớt, rồi lại sinh cơ bừng bừng. Cùng lúc đó, Lilith âm thanh cũng ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Ngươi đã thu được mộng đẹp hạt giống. Lần này nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 điểm năng lượng. Có hay không rời đi The BFG thế giới? Đáp án, đương nhiên có hay không. Bên ngoài những người khổng lồ kia vẫn không có giải quyết những thứ đó. Nhưng là Diệp Thiên Hồ chuẩn bị để cho Forbes luyện tập dùng. Đến cảm thụ một chút đi. Đây là một tiểu tử khả ái. Diệp Thiên Hồ hướng Forbes đưa tay ra. Trong tay hắn vô sắc mộng thật giống là biết rồi Diệp Thiên Hồ ý tứ như thế. Chủ động nhảy đến Forbes trong tay. Forbes mở ra ngón tay giật giật. Vô sắc mộng lại như là một cái nghịch ngợm thú nhỏ như thế. Ở Forbes trên ngón tay sượt sượt, nó có trí tuệ của chính mình sao? Ngón tay cùng vô sắc mộng chuyển động cùng nhau. Forbes cúi đầu nhìn tên tiểu tử này, dò hỏi, không có, nó còn chỉ là cái tân sinh nhi. Chỉ có trụ cột nhất bản năng. Ta cảm thấy nó nhận thức ngươi, cũng rất thân cận ngươi. Forbes đùa vô sắc mộng nói rằng, là bởi vì nó bên trong cũng chen lẫn dòng máu của ngươi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiên Hồ thừa nhận nói. Ta có thể nhìn nó sao? BFG âm thanh từ phía trên truyền tới. Coi như là hắn tồn ở trên mặt đất. Nhưng vẫn như cũ muốn so với nhân loại muốn cao rất nhiều. Hắn không biết Diệp Thiên Hồ có phải là sẽ đồng ý. Rất hiếm có. Trong giọng nói mang theo một ít câu nệ. Sợ bị từ chối như thế, Forbes nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, thấy hắn gật gật đầu sau khi, lúc này mới đem vô sắc mộng đưa cho BFG. BFG cẩn thận từng ly từng tí một mà kết quả vô sắc mộng. Trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo khó có thể tin biểu hiện. Khó mà tin nổi, nó cùng ta quá khứ gặp hết thảy mộng đều không giống nhau. So với màu vàng mộng càng thêm quý giá, nó thật giống không hề nói gì. Thế nhưng thật giống còn nói hết thảy tất cả. Quý giá như thế mộng, không biết ta còn có thể hay không thể gặp lại được một lần. BFG lưu luyến không muốn mà nói rằng, trên mặt nhưng mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ở trong tay đánh giá một phen sau khi, một lần nữa giao nó cho Diệp Thiên Hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.